Chương 312, vô đề phần 2. Tại hạ nhất thời xung động, hiểu lầm Trần Minh Chủ, chỗ đắc tội, mong rằng Trần Minh Chủ rộng lòng tha thứ. Nói xong, Triệu Thanh Tuyền hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay bồi lễ nói. Giờ khắc này, nàng cũng lập tức rõ ràng, hung thủ có phải hay không Trần Xuyên cũng đã không có ý nghĩa, coi như hung thủ thật sự là Trần Xuyên, lấy Trần Xuyên thực lực, vì hai cái chết đi đệ tử cùng Trần Xuyên dạng này một cái thiên nhân cao thủ cùng chết, cũng không phải lý trí hành vi. Chớ đừng nói, chi là nàng xác thực cũng không có chứng cứ vô pháp chân thật xác định Trần Xuyên liền là hung thủ, trước đó hùng hổ dọa người. Bất quá, là bởi vì coi là Trần Xuyên thực lực chỉ là tiên thiên mà thôi. Lại không nghĩ tới, Trần Xuyên ẩn núp sâu như thế, cái này Ngân Xuyên quận, ngoại trừ Tô gia bên ngoài, thế mà còn ẩn tàng Trần Xuyên dạng này một cái thiên nhân tồn tại. Là sư sư hiểu lầm Trần Minh Chủ, tạo thành hiểu lầm, mong rằng Trần Minh Chủ thứ lỗi. Lý sư sư cũng nói theo, nhìn xem Trần Xuyên, trong lòng còn có chút vô pháp yên ổn, hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Xuyên thực lực thế mà ẩn núp sâu như vậy, thế mà đã đạt đến thiên nhân cấp độ. Trần Xuyên lúc này mới thu hồi kiếm ý, ánh mắt nhìn về phía ba người, lại là thất vọng lay động đầu nói. Trần Mỗ hôm nay phó ước đến đây, vốn là xuất tại đối sư tiên tử, đối Triệu trai chủ, đối thánh tăng tín nhiệm, đối ba vị tôn trọng. Tin tưởng ba vị cũng có thể nhìn rõ mọi việc, nghĩ không ra ba vị lại là dạng này đối đãi Trần Mỗ, mà thôi, không hài lòng hơn nửa câu, cáo tử. Nói xong, Trần Xuyên không lại nói nhiều, trực tiếp chuyển thân đằng không mà lên, ngự kiếm mà đi. Một bộ nguyên bản ta một mảnh chân thành, các người lại dạng này đối đãi ta bị tức giận mà đi bộ dáng. Trần Minh Chủ. Ba người liền biến sắc, mở miệng muốn gọi lại Trần Xuyên. Thế nhưng Trần Xuyên thân ảnh cũng đã trực tiếp ngự kiếm mà đi, cũng không quay đầu. Chuyện 2 tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. TCVaudio.net